Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 485, gocchuyenaudio.com. Nói đùa, phía dưới thiên phạt, bất luận cái lực lượng âm lãnh tà ác gì đều khó có khả năng thành hình, hai tên cường giả thạch tộc còn lại cũng chết thảm ở dưới thiên phạt. Cổ Trần lắc mình một cái, tốc độ đột nhiên tăng vọt, đuổi kịp ba tên cường giả kim tộc chạy trốn, ba người đang hợp lực cùng nhau giết ra ngoài. Thời gian ngưng động, Cổ Trần đuổi theo, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng huyết mạch thời gian ngưng động, thân thể ba tên cường giả kim tộc cứng ngắc ở đó. Vạn vật trong phạm vi 10 thước đứng im, kéo theo thiên phạt rơi vào trong đó cũng đứng im bất động. Hai tay Cổ Trần xuyên qua thân thể hai tên cường giả kim tộc, móc ra hai trái tim hoàng kim thu vào trong nhẫn chữ vật. Người cuối cùng, bị Cổ Trần bóp nát đầu, linh hồn ở dưới thiên phạt lập tức bị chôn vùi, dưới thời gian ngưng động căn bản không có cách nào thoát đi. Cổ Trần phất tay lấy đi thi thể ba người, quay người đuổi theo tên cuối cùng, Tát Mãn Tế Tử. Chính là tên gia hỏa này đã triệu tập cường giả tam tộc tới vây giết hắn, thậm chí mang mấy chục vạn liên quân tam tộc đến. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Siêu, phía trước là biên giới thiên phạt, Tát Mãn Tế Tử sắp chạy ra phạm vi thiên phạt bao phủ khóa chặt. Ở trên người hắn có một bộ hắc bào phát sáng, sương mù màu xám cuồn cuộn bốc lên, bao phủ thân thể, ngăn cản thiên phạt lần lượt hủy diệt oanh kích. Tát Mãn, ngươi trốn không thoát đâu. Giọng nói băng lãnh của Cổ Trần từ phía sau truyền đến, khiến tâm thần Tát Mãn Tế Tự run lên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Trần dẫm lên lôi phạt ầm ầm đánh tới. Tình cảnh này khiến trong lòng Tát Mãn lạnh lẽo, có chút kinh sợ. Yêu nghiệt này, vậy mà không có cách nào vây giết. Trong lòng Tát Mãn Tế Tự vừa kinh vừa sợ, hắn hao phí 10 năm thọ nguyên, nhìn thấy một góc tương lai, vốn nghĩ đến diệt Cổ Trần trước. Nhưng không nghĩ tới, diệt sát không thành, ngược lại bị đối phương diệt sạch. Hiện tại, toàn bộ cường giả tam tộc đã chết ở dưới phạt, chỉ còn lại một mình hắn còn sống. Tâm thần Tát Mãn bi phẫn, ý nghĩ của hắn không sai, cách làm cũng không có vấn đề, vừa phát hiện uy hiếp liền dứt khoát triệu tập cường giả tam tộc liên hợp, muốn một lần tuyệt sát Cổ Trần. Ý nghĩ và điểm xuất phát đều rất tốt, thậm chí đã làm xong tất cả chuẩn bị, liên hợp cường giả tam đại chủng tộc đến đây, cùng nhau vây giết, cam đoan không có sơ hở nào. Chuyện này đã coi như là cực hạn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn thất bại. Thất bại ở dưới thiên phạt, hắn không biết Cổ Trần làm như thế nào dẫn tới thiên phạt, đương nhiên hắn biết lúc đầu Cổ Trần chỉ dẫn tới thiên kiếp dưới sự ảnh hưởng của những cường giả như bọn hắn mới biến thành thiên phạt. Được rồi, một lần vây giết không sơ hở tí nào, kết quả hiện tại biến thành toàn quân bị diệt, còn bị Cổ Trần đuổi theo truy sát như chó mất chủ. Có thể nói là một chữ thảm, hỗn chứng, nếu ngươi tiếp tục đuổi thì cả ngươi cũng sẽ chết ở dưới thiên phạt. Mắt thấy Cổ Trần đuổi theo không rời, Tát Mãn Tế Tự không cách nào bình tĩnh, khàn khàn gào thét một tiếng. Ngươi cứ lo lắng cho chính ngươi đi, trước khi chết ta nhất định sẽ giết chết ngươi, lần này, ngươi liên hợp cao thủ tam tộc vây giết ta, nếu để ngươi chạy trốn, ta làm sao có thể an tâm. gocchuyenaudio.com. Cổ Trần một đường truy sát, không quan tâm thiên phạt oanh kích, thật ra là có thanh đồng bí giáp hấp thu thiên phạt chi lực lột xác và thân thể có thể so với tiên thiên đạo khí ngăn cản mới ung dung không vội. Có hai thứ này, Cổ Trần càng quyết tâm giết chết Tát Mãn Tế Tự, không muốn thả cái uy hiếp này rời đi. Gia hỏa này, vô thanh vô tức tụ tập một nhóm lớn cường giả tới giết hắn, nếu để lão chạy không chừng lần sau sẽ tụ tập càng nhiều cao thủ dị tộc mạnh mẽ hơn cùng đi vây giết hắn. Ầm ầm, thiên phạt cuồn cuộn, không ngừng di động. Cổ Trần, Tát Mãn Tế Tự, hai người một đuổi một chạy, một trước một sau phóng tới nơi xa, mang theo vô tận diệt thế thiên phạt nghiền ép đi lên. Thiên phạt diệt thế, một đường hủy diệt vạn vật, quả thực là thiên phạt tẩy lễ, vạn vật sinh linh cũng vì đó mà kinh sợ run rẩy. Răng rác, một đạo thiên phạt đánh xuống giữa đầu Cổ Trần, toàn thân thanh đồng bí giáp đều đỏ lên, giống như muốn hòa tan vậy. Trên người Cổ Trần có các loại thiên phạt quay quanh, xâm nhập thể nội, lục phủ ngũ tạng đều chất đầy thiên phạt chi lực, trong máu chảy xuôi thiên phạt lôi đình. Gần như lỗ chân lông toàn thân cũng đang phun trào ra lôi điện, tình cảnh kia vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Ngao, cách chương.